Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1272, chương 1271. Hunter, làm cái kia đột nhiên xuất hiện thanh âm truyền vào trong tai của mọi người lúc. Mọi người đồng đều hơi ngẩn ra. Cái thanh âm này, chỉ có ít kỳ, giống là nhớ tới chuyện trọng yếu gì một dạng. Sắc mặt biến đến có chút trầm trọng lên, ngay sau đó hít sâu một hơi, xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó, quả nhiên là Kurogane đồng học. Ai nha nha, thật sự là đã lâu không gặp. Nói xong một câu như vậy, lời chính là một thiếu niên. Một cái ngoại hình tinh tế, cùng Ikki không sai biệt lắm tuổi tác, hẳn là năm thứ hai sinh. Thoạt nhìn có chút cay nghiệt thiếu niên. Thiếu niên không hề chỉ có chính mình một người, mà là có rất nhiều trang điểm lộng lẫy nữ học sinh bao quanh hắn. Tựa hồ cùng đi ra bên ngoài chơi một ngày bộ dáng. Không chỉ từng cái đều người mặc y phục hàng ngày, còn hóa thành nùng trang, ở nơi đó cười duyên. Chợt nhìn lại, thiếu niên kia đơn giản tựa như là một cái hoa hoa công tử, để cho người ta cảm thấy không đứng đắn lại mê. Thế nhưng, thiếu niên hoàn toàn chính xác dáng dấp có mấy phần xuất khí. Mặc dù không phải loại kia rất cường tráng xuất, lại có loại mặt trắng nhỏ cảm giác, lại là thiếu niên lợi dụng nửa là ngoài ý muốn, nửa là kinh ngạc, trừ cái đó ra còn có chút đùa cợt biểu lộ nhìn xem bên này. Ngoặc kép, thấy đối phương biểu hiện, Stella cùng Shizuku biểu lộ trong nháy mắt theo bối rối biến thành hiểm trở. Cho dù là Rama đều híp mắt lại, chính là bởi vì người ở chỗ này đều là ưu tú kỵ sĩ quan hệ. Cho nên, chỉ bằng vào đối phương điểm này biểu hiện, mọi người liền có thể xác định, kẻ đến không thiện, chỉ có ít kỳ, như là đã biết đối phương sẽ có biểu hiện như vậy một dạng. Cũng hoặc là nói là quen thuộc. Không chỉ không có vẻ mặt hiểm trở, ngược lại làm ra ân cần thăm hỏi. Đã lâu không gặp, Kirihira đồng học, rất rõ ràng, Ikki nhận biết đối phương, là người quen của ngươi sao? Stella chuyển hướng Ikki, làm ra hỏi như vậy, huynh trưởng đại nhân nhận biết người kia à? Shizuku đồng dạng hướng về Ikki trưng cầu ý kiến lấy, chỉ có Rama, thì ra là thế. Hắn liền là Kirihara Shizuya sao? Như là biết lấy cái gì một dạng, Rama có chút hiểu được. Mà tại Stella cùng Shizuku chuyển hướng Rama bên này trước đó, Rama liền đã lấy ra học sinh của mình sổ tay, điều ra một cái nhân viên nhà trường ghi chép, ném Stella cùng Shizuku phương hướng. Stella lập tức vội vàng nhận lấy, cũng cùng Shizuku cùng một chỗ. Thấy được học sinh sổ tay giới diện lên bày ra quan phương tin tức. Tính danh, Kirihara Shizuya lớp, học viện Hagun 2 năm ban 3 tuổi tác, 16 quốc tịch, Nhật Bản Blazer đẳng cấp, C xưng hào, Hunter lực công kích, E lực phòng ngự, D ma lực lượng, D ma lực khống chế, B thể năng, D vận khí, B giới thiệu tóm tắt nhân vật. Lần trước tân sinh thủ tịch, năm ngoái dùng năm nhất thân phận thắng được Seven Star Sword Art Festival, tham gia thi đấu quyền, cũng tại đệ nhất chiến liền dùng nghiêng về một bên hình thức hạ gục được xem trọng đến đủ để chiến đấu Seven Star Sword King, vị trí văn khúc học viện năm thứ ba sinh, mãi đến gặp gỡ tương tính bất lợi đối thủ mới dứt khoát từ bỏ tranh tài. Tuyệt không mạo hiểm, cũng tuyệt không buông tha có thể thắng đối thủ. Quán triệt nơi này niệm, đến nay tất cả chính thức tranh tài cùng hội giao lưu đều dùng lông tóc không thương báo cáo thắng lợi, bởi vậy đạt được Hunter xưng hào. Phong cách chiến đấu tựa như là tại đi săn, chính là Seven Star Sword Art Festival, đại biểu tuyển thủ bên trong mạnh mẽ nhất dự khuyết một trong. Nhìn đến đây, Stella cùng Shizuku cũng đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước tân sinh thủ tịch, Stella như là thật thấy hết sức kinh ngạc nhìn về phía Kirihara Shizuya. Năm nhất liền trở thành Seven Star Sword Art Festival đại biểu tuyển thủ, Shizuku là trầm mặt xuống. Hai thiếu nữ liền đồng đều cũng không nghĩ tới. Cái này thoạt nhìn như là hoa hoa công tử một người như vậy vật lại có lớn như vậy lai lịch. Dưới tình huống như vậy, không nghĩ tới có thể tại đây bên trong nhìn thấy ngươi. Nghe được ngươi lưu ban tin tức thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi đã dưới cơn nóng giận rời đi trường học đây. Kirihara Shizuya liền dẫn một đám trang điểm lộng lẫy nữ học sinh cùng một chỗ tới gần bên này, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như bị thương không nhẹ, không có vấn đề sao? Kirihara Shizuya dùng nhìn như quan tâm, kỳ thực đùa cợt một dạng ngữ khí. Nói như vậy, không phải ta muốn nói ngươi. Kurogane đồng học, làm đã từng tương thân tương ái bạn học cùng lớp. Thấy ngươi cái này thê thảm bộ dáng, ta cũng thấy rất thương tâm a. Cho nên, ngươi cũng gần như nên nhận rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Đừng có lại mưu toan dùng ngươi cái kia cấp độ ép tội nghiệp thực lực làm cái gì để cho người ta nhìn không được cố gắng, vẫn là dứt khoát nghỉ học, rời đi học viện, ta còn có khả năng giúp ngươi một chút, giới thiệu cho ngươi một phần không sai công tác, sống qua ngày là hoàn toàn không có vấn đề, hết sức không tệ ơ. Kirihara Shizuya lời nói liền giống như vậy, ngay từ đầu liền hướng về phía Ikki tới, cũng bao hàm ác ý. Ngươi, Shizuku một cái xúc động phía dưới, vừa định tiến lên, cũng là bị Ikki đè xuống bả vai. Cảm ơn ngươi quan tâm, Kirihara đồng học. Ikki một bên án lấy Shizuku bả vai, một bên dùng bóp chết tình cảm biểu lộ. Nói như thế, ta hội suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Ikki đúng là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa. Cái kia thỏa hiệp thái độ, nhường Kirihara Shizuya bên người những hoa đó nhánh phấp phới nữ học sinh nhóm cũng bắt đầu trộm nở nụ cười. Mặc dù có tận lực hạ giọng, có thể cái kia loáng thoáng tiếng cười nhạo như trước vẫn là chói tai như vậy. Những cái kia nữ học sinh rõ ràng cũng đều cùng Kirihara Shizuya đồng niên cấp. Đó là năm ngoái cùng Ikki là đồng học. Bởi vì mà biết Ikki thân là Mazenai thấp kém cùng nhỏ bé. Đi qua cũng là xem không ít đến Kirihara Shizuya đùa cợt Ikki. Cho nên không chỉ không có đồng tình, ngược lại lấy thế làm vui dáng vẻ. Cái này khiến Shizuku cảm xúc bắt đầu mất khống chế. Stella đều giống như không vui cau chặt lấy lông mày, lạnh lùng nhìn xem những cái kia nữ học sinh. Bái này ban tặng. Kirihara Shizuya cũng là cuối cùng chú ý tới Ikki bên người mọi người. Lộ ra làm ra vẻ kinh ngạc biểu lộ. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi hẳn là lần này tân sinh bên trong ba hạng đầu. Trong đó còn có hai cái là cấp A kỵ sĩ, còn lại một cái cũng là cấp B kỵ sĩ. Thật ghê gớm, ta muốn đi năm tân sinh thủ tịch, kết quả cũng chỉ là cấp C kỵ sĩ. Giới trước tân sinh thủ tịch cũng phần lớn đều là cấp C. Chỉ có số ít mấy lần là cấp B. Đến mức cấp A càng là cơ hồ 10 năm mới có thể xuất hiện một lần. Lần này thế mà duy nhất một lần xuất hiện hai cái. Liền cấp B kỵ sĩ đều chỉ có thể trở thành người thứ ba. Thật là khiến người ta kinh hỉ một giới A. Kirihara Shizuya nói như vậy lấy. Tầm mắt lại không chút kiêng kỵ tại Rama, Stella cùng với Shizuku ba người trên thân quét qua. Cuối cùng, dừng lại tại Stella trên thân. Ngươi chính là Stella công chúa a. Quả nhiên rất mỹ lệ a. Kirihara Shizuya lộ ra nho nhã lễ độ giống như nụ cười. Ánh mắt lại là đã rơi vào Stella trước ngực. Nhìn xem vậy đối tròn trịa no đủ cùng với Stella đẹp đẽ khuôn mặt. Ánh mắt nhiều ít trở nên có chút hạ lưu, rõ ràng phát giác được Kirihara Shizuya biểu hiện. Stella nhướng mày lại, nhưng Kirihara Shizuya lại là trước một bước làm ra thở dài biểu hiện. Nói như thế, Stella công chúa, còn có còn lại hai vị học đệ học muội, thiên phú của các ngươi cùng mới có thể đều rất đáng gờm. Liền học trưởng ta đều nhìn mà than thở, nhưng có lẽ các ngươi không biết, các ngươi bên người vị này Lưu Ban Sinh có thể là cấp độ ép kỵ sĩ, toàn học viện yếu nhất người, các ngươi chớ để cho hắn ôn hòa bề ngoài cho lừa gạt. Giống các ngươi nhân vật như vậy, phải cùng càng có tương lai đồng học tại cùng một chỗ mới đúng. Cùng không quan trọng, kỵ sĩ Lưu Ban trộn lẫn cùng một chỗ, vậy thì có tuân thân phận của các ngươi. Các ngươi nói có đúng hay không a? Kirihara Shizuya giống như hảo tâm lời nói ra, nhường sau lưng nữ học sinh nhóm đều kiều mở miệng cười. Không sai không sai, các ngươi đều bị lừa á. Cái tên kia có thể là cấp độ ép kỵ sĩ Hắn chỉ là muốn trèo cao nhánh, cho nên mới sẽ cùng các ngươi quan hệ hữu hảo tại cùng một chỗ á. Các ngươi có thể được thêm chút tâm a. Từng cái nữ học sinh lập tức liên tục không che đậy miệng. Nhường Stella cùng Shizuku trên mặt biểu lộ cuối cùng biến thành vẻ giận dữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.